Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, xem điện ảnh. Cái gì? Nam Vinh Uyển Thanh nhất thời cứ thế tại nguyên, cho là mình nghe lầm, kinh ngạc nhìn Lăng Trần. Không có gì. Lăng Trần gãi gãi đầu. Mới vừa rồi là Hưng Khởi thuận miệng nhảy xuất hai chữ. Thật muốn hắn ngay trước Nam Vinh Uyển Thanh mặt nói xuất cái này loại mang theo đùa giỡn ý vị lời. Nói đến, hắn còn thật không dám. Sợ đường đột giai nhân. Uyển Thanh, người bình thường tan ca đều ở lại nhà, không ra ngoài. Nam Vinh Uyển Thanh điểm điểm đầu. Ban đêm ra ngoài quá nguy hiểm. Ta không muốn phiền phức Trung Vĩ bọn hắn. Đây không phải là rất vô vị cả ngày ở trong nhà. Đổi lại là những người khác, chỉ sợ sớm lâu năm hỏng. Ngẫm lại Nam Vinh Uyển Thanh cũng rất nhàm chán. Ban ngày nhiều thủ ở công ty, ban đêm bị giam trong nhà. Dạng này người sinh thực sự không có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút đồng tình Nam Vinh Uyển Thanh. Nếu như không phải hai chân không tiện, nàng cần gì phải dạng này. Đêm nay còn sớm, muốn không chúng ta ra ngoài dạo chơi, không biết có phải hay không là trời xui đất khiến. Lăng Trần đột ngột mà bốc lên xuất một câu. Đi cái nào đi dạo tùy tiện. Đông Hải thị lớn như vậy, chơi nhiều chỗ. Cái kia, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh có chút ý động, lại có chút do dự. Có thể hay không quá phiền phức mọi người, không có việc gì. Trung đội bọn hắn để ở nhà, ta một người cùng ngươi ra ngoài. Có ta ở đây bên cạnh ngươi, khó nói ngươi còn sợ gặp nguy hiểm. Không đợi Nam Vinh Uyển Thanh cự tuyệt, Lăng Trần đã quay người đi trở về phòng ngủ. Ngươi ngồi trước sẽ, ta đi thay quần áo khác. Nhìn lấy biến mất tại cửa ra vào Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh chợt cảm thấy khuôn mặt nóng lên. 10 ngón thật chặt quấn quanh ở cùng một chỗ. Hắn đơn độc bồi mình ra ngoài. Cái này, đây là hẹn hò sao? Trong bất chi bất giác, bình thường tỉnh táo thông tuệ nàng không nhịn được suy nghĩ lung tung bắt đầu. Chưa được vài phút, ăn mặc chỉnh tề Lăng Trần từ phòng ngủ bên trong đi ra. Sau đó đẩy xe lăn hướng Nam Vinh ra đi ra ngoài. Trên đường đi, đều không người chú ý tới bọn hắn. Đến nhà cổng, Lăng Trần đem hắn chiếc kia kinh điển khoản bắp thịt lái xe đi ra. Sớm vài ngày trước, chiếc này bị đụng hư bắp thịt xe liền bị đã sửa xong. Hao tốn không sai biệt lắm hơn 800 ngàn. Đều là từ công ty thanh lý. Tiết kiệm Lăng Trần một số lớn chi tiêu. Ngồi ở ghế cạnh tài xế, Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy xe chậm rãi lái vào ngựa đường. Không khỏi hỏi, đi chỗ nào? Lăng Trần nhìn nhìn thời gian. Vừa tới 9 điểm, lúc này có thể chơi địa phương cũng chỉ có quán bar cùng hộp đêm. Bất quá, hắn khẳng định không thể mang Nam Vinh Uyển Thanh đi loại địa phương kia. Nghĩ nghĩ, ánh mắt của hắn đột ngột sáng lên, nhếch miệng cười nói, ngồi xong, nói. Hắn nhất cước chân ga đạp xuống, tốc độ xe trong nháy mắt tăng lên, tiến vào thị trung tâm. Lăng Trần dừng xe ở ven đường, nói câu chờ ta, sau đó một mình xuống xe. Chỉ chốc lát sau, hắn liền một lần nữa trở về tới trên xe, đem một đỉnh mũ lưỡi chai cùng một cái khẩu trang đưa tới Nam Vinh Uyển Thanh trong tay. Đến, thử một chút, làm cái gì vậy, đợi chút nữa ngươi liền biết rồi. Ở thị bên trong đi dạo hơn 10 phút, Lăng Trần rốt cục lái xe đã tới mục đích. Theo Lăng Trần bàn giao, Nam Vinh Uyển Thanh đeo lên khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, đem mình dung mạo tuyệt mỹ che lấp bắt đầu. Sau đó ôm cổ hắn, ngồi về trên xe lăn, đi theo Lăng Trần tiến vào thang máy. Nam Vinh Uyển Thanh tâm lý y nguyên nghi hoặc, không biết rõ trước mắt người nam này người muốn dẫn mình đi nơi nào. Đinh, một tiếng vang lanh lảnh, thang máy chậm chậm đạt tới tầng lầu. Theo thang máy cửa chậm rãi mở ra, Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy đập vào mi mắt vài cái chữ to. Lập tức hiểu được, lại là rạp chiếu phim. Ấy, người thích xem cái gì điện ảnh? Lăng Trần chỉ bên trong phiến biểu. Hỏi, Nam Vinh Uyển Thanh nhỏ giọng thì thầm nói. Ta tùy tiện, giờ phút này. Tâm tư của nàng căn bản không có ở điện ảnh bên trên, mà là tại nghĩ đến Lăng Trần vì sao lại mang mình đến rạp chiếu phim. Cái này, đây là tình lữ mới sẽ đến địa phương. Hắn đem mình mang tới nơi này. Chẳng lẽ là hẹn hò? Nghĩ đi nghĩ lại, gương mặt của nàng nổi lên một vòng nhàn nhạt đỏ bừng. May mắn có khẩu trang cản trở, bên cạnh Lăng Trần mới không có phát hiện. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn nhìn cái gì điện ảnh? Tuổi trẻ người bán vé mang theo chức nghiệp tính mỉm cười, lễ phép hỏi. Cái kia, các ngươi có cái gì tốt điện ảnh đề cử? Lăng Trần rất ít xem điện ảnh, cho nên đối với cái này không hiểu nhiều lắm, không biết rõ lựa chọn thế nào. Người bán vé mắt nhìn ngồi ở trên xe lăn Nam Vinh Uyển Thanh, đầy nhiệt tình nói, chúng ta nơi này có một bộ mới chiếu lên điện ảnh, vừa vặn thích hợp tình lữ quan sát. Nghe được tình lữ hai chữ, Nam Vinh Uyển Thanh không tự chủ cúi xuống đầu, để tránh có người nhìn xuất nàng trong mắt thẹn thùng. Lăng Trần khóe mắt liếc qua liếc mắt nhìn nàng, hò nhẹ một tiếng nói, đám kia ta mua 2 tấm phiếu. Được rồi, người bán vé rút xuất 2 tấm vừa in vé xem phim. Tiên sinh, hết thảy 120 nguyên. Nói đến đây, nàng nhìn về phía trên xe lăn Nam Vinh Uyển Thanh, nói, ngài bạn gái nếu là có tàn tật chứng lời nói, có thể nửa giá. Lăng Trần âm thầm nhíu mày, cái này người bán vé thật sự là hết chuyện để nói. Êm đẹp nói cái gì tàn tật chứng? Lúc đầu muốn mang Nam Vinh Uyển Thanh đi ra chơi đùa, thư giãn một tí, đoán chừng tâm tình của nàng đều bị 3 chữ này cho phá hủy. Tuy nhiên Nam Vinh Uyển Thanh chưa từng có biểu đạt qua cái gì, nhưng trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. Nam Vinh Uyển Thanh rất để ý điểm này. Nghĩ nghĩ, hắn một nói từ chối nói. Không cần, ta, chấm ngoặc kép, ta có tàn tật chứng. Lăng Trần còn chưa có nói xong, Nam Vinh Uyển Thanh đã lấy xuất một bản tàn tật chứng đưa tới. Thấy thế, Lăng Trần hơi ngẩn ra, lưu ý lấy Nam Vinh Uyển Thanh ánh mắt biến hóa. Nhưng là, ngoài ý liệu là, Nam Vinh Uyển Thanh biểu hiện rất bình tĩnh. Mua xong phiếu, Lăng Trần đẩy Nam Vinh Uyển Thanh tiến vào rạp chiếu phim đại sảnh. Thật xin lỗi, ta không biết rõ nàng lại. Chấm ngoặc kép. Không sao, Nam Vinh Uyển ngữ khí sạch thanh thanh đạm đạm, ta sớm đã thành thói quen. Huống chi, nàng nói cũng không sai, ta đúng là tàn tật, cái này không cách nào cải biến sự thật, ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ tốt bắt đầu. Hi vọng như thế đi. Tiến vào đại sảnh, điện ảnh còn chưa bắt đầu, to lớn rạp chiếu phim bên trong chỉ có 2 người bọn họ. Lăng Trần đem xe lăn thả ở bên cạnh, sau đó ôm Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở rạp chiếu phim sau bên trong. Thừa dịp điện ảnh còn chưa phát ra, hắn lại dành thời gian đi mua 1 thùng popcorn cùng đồ uống. Người trước kia mang còn lại nữ hài đến xem qua phim sao? Nam Vinh Uyển Thanh không biết là xuất phát từ hiếu kỳ, vẫn là nguyên nhân khác, nhẹ giọng hỏi nói, không, ngươi là người thứ nhất. A, Nam Vinh Uyển Thanh lên tiếng, sóng mắt lưu truyền, đôi mắt đẹp hiện ra dị dạng hào quang, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Mấy phút đồng hồ sau, theo đại sảnh tia sáng biến bóng tối, điện ảnh rốt cục bắt đầu chiếu phim, rộng rãi đủ để dung nạp 100 người đại sảnh bên trong. Chỉ có 2 người bọn họ, thêm tia sáng âm bóng tối, Nam Vinh Uyển Thanh lấy xuống mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, cũng không sợ bị người nhận ra. Lăng Trần đem popcorn đặt ở 2 người trung gian, ánh mắt nhìn màn hình lớn, lẳng lặng xem xét phim nhựa. Nhưng mà, khi điện ảnh mở màn hình ảnh vừa xuất hiện, Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh lập tức giật mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.